Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654. Khiêu khích, nghe đến cái này làm nhục tất cả mọi người lời nói về sau. Không mấy đạo ánh mắt rơi vào mở miệng người kia trên thân. Mà lúc này tất cả mọi người cũng mới phát hiện đây là một cái tóc vàng người ngoại quốc. Nếu là cung binh ở chỗ này hắn thì sẽ nhận ra cái này tóc vàng người cũng là Băng Phong Thánh Điện. Zess, ngươi là ai? Mẹ một người ngoại quốc ngươi cuồng cái cọng lông. Cái bà nội ngươi nghiêu bức ngươi lên a. Ngươi làm sao không lên? Cứ như vậy mười mấy cái người ngoại quốc liền có thể tại chúng ta quốc phục ngang. Đây mới là buồn cười. Những cái kia nam giao cho các ngươi. Cái kia làm tóc nữ ta ôm đi. Ha ha ha. Siêu Vi ánh mắt ngưng tụ. Cái này bỉ ổi lời nói kích thích nàng phẫn nộ. Ánh mắt rơi vào mở miệng người kia trên thân về sau. Cảm giác được Siêu Vi ánh mắt truyền đến. Cuồng ngạo chi hổ nhíu nhíu mày cười nói. Làm sao mỹ nữ? Ước sao? Ngươi đáng chết. Siêu Vi ánh mắt băng lãnh, sau đó tay phải màu xanh lam pháp trượng bỗng nhiên chỉ hướng cuồng ngạo. Chi hổ, cực hàn quang tuyến, cẩn thận hổ ca chú ý, cho thuẫn, loạn thế công hội người phản ứng không chậm. Theo Siêu Vi công kích trong nháy mắt, hai cái thuẫn giáp chiến sĩ một cái thánh thuẫn kỵ sĩ đi vào cuồng ngạo chi hổ trước mặt. Sau đó mấy cái mục sư cùng tinh linh cung phất tay cho ra hộ thuẫn kỹ năng. Thuẫn ngự, thánh thuẫn che chở, thuẫn tường, quang minh hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, tinh linh thủ hộ. Từng cái phòng ngự cùng hộ thuẫn kỹ năng xuất hiện. Thế mà hào quang màu xanh lam kia xuyên thủng tất cả mọi người, sau cùng cũng xuyên thấu cuồng ngạo. Chi hổ, thương tổn hấp thu. 819.347 thương tổn hấp thu, trừ 1.137.489 1.636.480 bạo kích, 910.384 thương tổn hấp thu, 1.134.878 1.374.959 2.347.391 bạo kích, trên đầu bay ra 2.000.000 mức thương tổn về sau cuồng ngạo chi hổ hóa thành bạch quang ngã trên mặt đất. Mà lúc này mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, Hồng Trần Chi Lệ cả giận nói, mẹ dám đụng đến ta hổ ca, các huynh đệ lên, vòng bọn này ngoại quốc lão, loạn thế công hội tại chỗ hết thảy có hơn 200 người. Tuy nhiên người không nhiều nhưng là cũng đều tính toán là công hội bên trong tinh anh. Lúc này nghe đến Hồng Trần Chi Lệ mệnh khiến cho mọi người lấy ra vũ khí thì muốn xông lên đi. Mà Siêu Vi ánh mắt lạnh hơn. Sau đó nàng quanh thân hàn ý lẫm liệt. Xương hàn chi khí cuồn cuộn sôi trào. Thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung. Trong tay màu xanh lam pháp trượng phóng ra tia sáng chói mắt. Băng tuyết tán ca, hô, như là bắc phong quá cảnh đồng dạng, xương hàn 10.000 dặm đóng băng Cửu Châu. Chỗ nhà luận đều cảm giác được chính mình thân thể cũng biến thành cái này cực băng thế giới một. Chỗ, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ đồng dạng, giảm tốc độ, mê muội, 2.373.883, 1.813.473. Tổn thương do giá rét, mê muội, giảm tốc độ, 2.834.817, 1.337.284, bạo kích, 1.273.991, mê muội, tổn thương do giá rét, xương hàn, 1.643.482, bạo kích. Hơn 200 đạo bạch quang tại trong vòng 3 giây giống như pháo hoa thoáng qua tức thì. Lúc này Siêu Vi cũng để xuống pháp trượng nhíu nhíu mày. Bạo kích không có một cái nào phía trên 3.000.000. Cái này đáng chết biên giới áp chế. Rất bình thường. Zess cười cười, chúng ta dù sao không phải đệ nhất đại lục đám thái điểu này. Nếu là cùng một đại lục không có áp chế trạng thái, những người này càng là không chịu nổi. Làm nhục thanh âm lần nữa truyền ra về sau, đại bộ phận người chơi trên mặt đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ tự nhiên có phẫn nộ lý do, nhưng là bọn họ đều không ngốc. Loạn thế công hội không phải cái gì cường hãn ngôi sao công hội, nhưng dù sao cũng là cỡ trung công hội. Hôm nay đến hơn 200 người, không có một cái nào gọi là đến ra tên cường giả, nhưng tuyệt đối không phải đường người cấp bậc. Vậy mà mặc dù như thế cũng là phất tay bị toàn diệt, mà lại theo mức thương tổn đến xem tựa hồ thuộc tính lại nhiều một ít, cũng vẫn như cũ là đoàn diệt xuống tràng. Ha ha ha, siêu vi người thuộc tính tựa hồ lại cao rất nhiều. Gabriel thanh âm truyền đến, băng phong thánh điện làm sao hôm nay cũng tới nơi này. Alpha cùng Dracula mấy người cũng là đi tới, các người cũng không nhịn được ngoi đầu lên. Zerg cùng thần chi lĩnh vực người khác cũng là xuất hiện. Các ngươi, Zerg nhìn xem sau đó trầm giọng nói, các ngươi cũng tới nơi này. Những thứ này đồ bỏ đi chỗ địa phương có cái gì giá trị được các ngươi chú ý? Ha ha, trùng hợp a, nhìn lấy hắn đại lục người lúc này ngươi một lời ta một câu trò chuyện mà đệ nhất đại lục người. Tại chính mình thổ địa bên trên lại không có nửa điểm phản ứng. Lúc này Phong Vân Đại Hùng nhịn không được cả giận nói. Uy, bên kia mấy cái, muốn nói chuyện phiếm về trong nhà trò chuyện đi. Đem nơi này làm địa phương nào? Mở miệng một tiếng đồ bỏ đi. Thảo, chiến huyết công hội có cái gọi là hùng đại chiến sĩ. Lúc này Zex quay đầu nhìn về phía Phong Vân Đại Hùng. Tên không sai biệt lắm ngươi ở trước mặt hắn. Dựa theo các ngươi lời nói tới nói tối đa cũng chính là cái gấu thằng nhãi con. Đi ngươi mụ. Phong Vân Đại Hùng vừa muốn phát tác, lúc này sau lưng Huyễn Thanh Phong giữ chặt hắn. Tính toán Đại Hùng, lão đại, Phong Vân Đại Hùng cả giận nói. Chúng ta tại chính mình địa bàn tại sao muốn sợ những thứ này ngoại quốc lão? Nói đúng a, Bạch Sam cố nhân cũng là mở miệng nói. Hôm nay mọi người đều ở nơi này là vì nhìn mấy cái này người ngoại quốc nói tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm. Mấy cái lòe người tiểu sửu a. Bạch Sam, làm trước hết đi vào đệ nhất đại lục người. Rớt lúc này mở miệng nói. Ngươi lời nói có thể đại biểu thịnh thế vương triều công hội sao? Muốn kích ta? Lão tử tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng cũng không phải thứ hèn nhát. Bạch Sam cố nhân quay người nhìn về phía siêu vi Zess bọn người cả giận nói. Ta hiện tại muốn nói chuyện không chỉ có thể đại biểu thịnh thế vương triều, cũng có thể đại biểu toàn bộ đệ nhất đại lục người. Cái kia chính là chúng ta lễ nghi chi bang tôn trọng hữu hảo tới lui nước ngoài bằng hữu. Nhưng là Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói, đến nháo sự khoe vô tri não tàn cũng không gọi là nước ngoài bằng hữu. Cái kia gọi là nước ngoài chó. Thần nộ thành dưới đất. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Plitat tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 1,371,929,200 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 8,000 điểm thế giới danh vọng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 5 điểm tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, ngươi thu hoạch được du đãng linh hồn âm ảnh chi nhận nhân 1. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm. Hệ thống, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 60/108. Thứ 60 khỏa tàn hồn thủy tinh cũng chính là Clitat. Tàn hồn thủy tinh là cần một kiện cấp 100 truyền kỳ pháp trượng. Cứ việc có chỗ không muốn nhưng cung binh vẫn là giảng ban đầu vốn chuẩn bị cho bàn tử Clark phục. Cửu diễm hồn pháp trượng nộp đi lên. Bởi vì hắn quá muốn giảng cái series này nhiệm vụ làm xong. Dù sao phần thưởng kia là cuồng thần kiếm giáp. Mà lời này như thế độ khó cao nhiệm vụ không có cho cung binh thứ tư kiện cuồng thần 6 trang tán. Kiện, cung binh nhìn xem khen thưởng. Đó là một thanh cấp 100 truyền kỳ cấp dao găm. truyền kỳ cấp vũ khí cùng sử thi cấp 6 trang tán kiện. Cung Bình nện chậc lưỡi có chút bất mãn nói, tựa hồ không so được a. Bất quá thế giới này danh vọng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Chờ chút, lúc trước thế giới kia danh vọng viên chỗ đó, tựa hồ có thể cường hóa xưng hào tuyển hạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.